Hàn Thanh nhìn về phía Đậu nhỏ, trong ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc. Nếu đã nói ra những lời không đúng với sự thật rồi thì mau nghiêm túc mà xin lỗi đi. Đậu nhỏ uất ức mà chu miệng lên. Cậu à, cậu bắt đầu làm nũng. Đây chính là bộ dạng không muốn xin lỗi. Hơn nữa cậu căn bản không hề nói năng lung tung. Di Tiểu Nhan đúng là đang thích cậu mình mà. Làm những chuyện như vậy cũng là thật. Cậu bé đang không biết cậu mình đang suy nghĩ gì ở trong đầu. Người cũng đều đã đến đây. Làm rõ ràng mọi chuyện với đối tượng xem mắt của Di Tiểu Nhan như vậy. Đây không phải tương đương với chuyện kết hợp hai người với nhau hay sao? Thật là làm cho cậu tức chết đến nơi rồi. Xin lỗi mau, ánh mắt của Hàn Thanh càng thêm nghiêm khắc, thật sâu trong đôi mắt mang theo một sự sắc bén. Được rồi, Đậu nhỏ chỉ có thể nhận ra, bị ép buộc mà nói một câu. Thực xin lỗi chú ạ, những lời vừa nãy đều là do cháu nói năng lung tung mà ra. Di Tiểu Nhan đối với Đậu nhỏ rất tốt, cho nên Đậu nhỏ luôn hy vọng là Di Tiểu Nhan sẽ làm mơ của cháu. Thành ra cháu mới nói những lời nói không đúng như thế. Không có việc gì, không có việc gì. Chú không so đo với cháu. Cháu yên tâm đi, rất nhanh, đồ ăn cũng được bưng lên. Lý Tư Hàn phá vỡ bầu không khí xấu hổ lúc này. Nếu tới cũng đã tới rồi, không phải là nên ngồi xuống ăn cùng nhau hay sao? Hàn Thanh liếc nhìn những món ăn đều giống như nhau trên bàn. Ánh mắt rơi xuống ngay bình rượu vang đắt tiền ở trước mặt. Chỉ liếc sơ một cái sau đó nhìn về phía của Đậu nhỏ. Đối mặt với ánh mắt của cậu mình, Đậu nhỏ chỉ có thể chột dạ mà cúi đầu xuống bàn ăn. À, cậu đây cũng chỉ là đang giúp Di Tiểu Nhan. Nếu đối phương không có tiền lại còn muốn ra vẻ, vậy sau này nếu Di Tiểu Nhan cùng với người như vậy kết hôn với nhau, thì ít nhiều cũng sẽ bị khinh bỉ. Anh Lý khách sáo quá rồi. Nói như vậy, Hàn Thanh vẫn ngồi xuống. Ba người vừa mới ngồi vào vị trí, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nữ. Chính là nơi này sao? Cảm ơn ạ, Tiểu Nhan bước vào trong phòng ăn. Hơi thở của cô ấy có chút không ổn định, bởi vì cô ấy đã vội vàng chạy tới sau khi nhận được tin nhắn từ Đậu nhỏ gửi cho mình. Vào thời điểm mà cô ấy bước lên lầu, chỉ muốn khóc không ra nước mắt, bởi vì, cô ấy hiện tại là kẻ nghèo hèn. Chạy vô đây, cô ấy lấy tiền đâu ra mà trả chứ? Ai nha, cùng lắm thì mượn trước một chút. Sau đó trả dần, ngẫm lại thì Tiểu Nhan cảm thấy mình thật là mệnh khổ. Việc làm này của tên nhóc Đậu nhỏ này thật là khiến cho người khác không thể nào bớt lo được mà. Sau khi đến địa điểm quán ăn, Tiểu Nhan cứ thế mà lao thẳng vào phòng ăn. Cô ấy gọi tên của Đậu nhỏ, nhưng sau khi bước vào cô đã thấy bóng dáng ai đó. Cô ấy lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hàn Thanh, sao anh ta lại cũng ở chỗ này cơ chứ? Ba người ở trong phòng, Hàn Thanh, Đậu nhỏ, còn có đối tượng mà cô ấy xem mắt, Tiểu Nhan tức khắc trở nên xấu hổ, môi muốn mở ra, nhưng cô ấy lại không hề nói được một lời nào. Ban đầu cô ấy vốn dĩ cho rằng chỉ có Lý Tư Hàn và Đậu nhỏ ở đây. Cô ấy sẽ nói ra lý do thật tốt của cách chương.